Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 28, ai dám động đến đệ đệ ta một cái thử một chút. Nhận lỗi nhận lầm, Tiền Trình làm sao cũng không nghĩ tới. Vốn cho là Tôn Viện tỷ lại trợ giúp chính mình. Thế nhưng là, hiện tại đâu? Hiện tại Tôn Viện thế mà để hắn nhận lỗi nhận lầm. Chẳng lẽ khôi hài đi? Tôn Viện tỷ, ngươi không có nói sai đâu. Ta nhận lỗi nhận lầm. Tiền Trình nghe đến, nhìn lên trước mặt Tôn Viện. Sắc mặt càng thêm cười lạnh. Quả nhiên, xù nữ nhân này cũng là một cái nhàm chán. Nhìn đến đẹp trai một chút, cánh hoa trực tiếp mở ra. Lại muốn hắn nhận lỗi nhận lầm. Không có khả năng. Không có. Ta khuyên ngươi tốt nhất nhận lỗi nhận lầm. Thái độ nghiêm túc một chút. Bằng không, hậu quả ngươi đảm đương không nổi. Tôn Viện nghe đến, sắc mặt nghiêm túc, nhìn lên trước mặt Tiền Trình. Gật gật đầu. Hừ, Tôn Viện tỷ, ta kính ngươi, cho nên xưng hô ngươi một tiếng Tôn Viện tỷ. Ngươi đừng quá mức quá phận. Tiền Trình nghe đến, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Ngươi thì tính là cái gì? Bất quá chỉ là có một trương đẹp mắt khuôn mặt mà thôi. Lại thêm một cái, có gì có thể ngang tàng? Muốn nhận lỗi nhận lầm, không có khả năng. Tiền Trình, đây là ngươi lời thật lòng. Tôn Viện nghe đến, sắc mặt phẫn nộ, đôi mắt đẹp có lửa giận. Hảo tâm nhắc nhở để ngươi nhận lỗi nhận lầm. Không nghĩ tới thế mà bị đập. Thật đúng là không biết nhân tâm tốt. Đồng thời, càng thêm để Tôn Viện phẫn nộ là, ngươi một cái chỉ bất quá 10 tỷ lão cha chỗ dựa. Lại dám nói nàng chẳng qua là thêm một cái. Đáng giận nha. Niên đại này, người nào còn không có một chút lửa giận. Ta khuyên ngươi cố gắng nhất tốt nghĩ rõ ràng lại trả lời. Bằng không, đừng trách ta không khách khí. Hừ, Tôn Viện, ngươi có thể làm gì ta? Tiền Trình nghe đến, sắc mặt càng là phẫn nộ. Cười lạnh, ngươi, chấm ngoặc kép. Tôn Viện nghe đến, sắc mặt tức thì bị khí đến đỏ bừng. Chỉ lên trước mặt Tiền Trình. Đăng đăng đăng, thiếu gia. Xin hỏi có cái gì phân phó? Một trận loạt tiếng bước chân truyền đến. Theo tới mà đến là mấy đạo bảo tiêu bóng người từ bên ngoài tiến đến. Đi vào Tiền Trình trước mặt. Cung cung kính kính hành lễ. Hừ, tới vừa mới tốt. Xú tiểu tử, ta nhìn ngươi còn có thể ở trước mặt ta làm sao ngang tàng. Tiền Trình nhìn đến chính mình bảo tiêu đến thời điểm. Sắc mặt càng là cười lạnh. Dường như nhiều một ít ỉ vào. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Bắt lại cho ta, có thể nói, lại dám để hắn tại Mạc Tiểu Tuyết trước mặt bị trò mèo. Tại nhiều người như vậy trước mặt bị trò mèo. Tên tiểu tử thúi này, Tiền Trình hội cho hắn biết cái gì là hối hận không kịp. Tiền Trình, ta khuyên ngươi không muốn tự hủy tương lai. Bằng không, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Hắn, ngươi không động được. Bên cạnh Tôn Viện nhìn đến, sắc mặt càng trở nên nghiêm túc. Diệp Thần, Diệp Chân duy nhất đệ đệ. Đối với Diệp Chân đệ khống thuộc tính, Tôn Viện có thể là vô cùng rõ ràng. Dám động Diệp Chân đệ đệ, quả thực cũng là tìm đường chết tồn tại. Hừ, Tôn Viện, nếu như ngươi dám nhúng tay, đừng trách ta không khách khí. Ta không ngại giúp ngươi đả thông toàn thân. Có lẽ, đã có người giúp ngươi đả thông. Tiền Trình nghe đến, sắc mặt càng là cười lạnh. Không khách khí nói ra. Tiền Trình, người điên. Tôn Viện nghe đến, sắc mặt càng là đỏ bừng. Gầm hét lên, không sai, ta điên, ngươi có thể thế nào? Tiền Trình nghe đến, càng là cười ha ha. Cầm xuống, bành mà ở bên cạnh bảo tiêu muốn hướng về Diệp Thần đi qua thời điểm. Bên cạnh Mạc Tiểu Tuyết chén trà trong tay một thanh ngã trên mặt đất. Cái này làm cho tất cả mọi người hướng về nhìn bên này đi qua. Tiền Trình, ngươi không nên quá phận. Nhìn lấy Tiền Trình điên cuồng bộ dáng, Mạc Tiểu Tuyết sắc mặt phẫn nộ. Hôm nay chính mình thật vất vả ước Diệp Thần đi ra uống trà chiều, không nghĩ tới bây giờ lại là biến thành dạng này. Đáng giận nha, ta quá phận. Mạc Tiểu Tuyết, ngươi mới là đừng quá mức trang bức. Ngươi thì tính là cái gì? Bất quá chỉ là một cái bản thiếu gia truy cầu ngươi bao lâu thời gian, mà ngươi đây Mỗi một lần liền sẽ ra vẻ thanh cao. Ta còn tưởng rằng ngươi đến cỡ nào cao ngạo. Không nghĩ tới, ngươi thế mà ưa thích nhỏ như vậy mặt trắng. Cùng dạng này ngươi hẹn hò. Ta nhìn ngươi, đã khô héo. Tiền Trình nghe đến, nhìn đến sắc mặt phẫn nộ Mạc Tiểu Tuyết. Càng là giận không chỗ phát tiết. Hắn nói thế nào cũng là một cái có 10 tỷ lão cha phú nhị đại. Mà trước mặt xú tiểu tử chẳng qua là một cái tiểu tử nghèo mà thôi. Chẳng là cái thá gì. Chính mình chỉ bất quá muốn phải thật tốt giáo huấn cái này tiểu tử nghèo. Cũng là bị hai vị mỹ nữ ngăn cản. Thoáng cái, Tiền Trình triệt để phẫn nộ. Tên tiểu tử thúi này, dựa vào cái gì? Tiền Trình, người điên. Mạc Tiểu Tuyết nghe đến, đồng dạng gầm hét lên. Gia hỏa này đã điên cuồng. Triệt để điên. Ha ha ha, là, ta điên. Vậy thì thế nào? Hôm nay, hắn, ta nhất định muốn thật tốt cho một chút nhan sắc nhìn xem. Tiền Trình nghe đến, sắc mặt càng là cười lên ha hả. Chỉ vào Diệp Thần, không quan hệ. Ngươi, đồng dạng tại ta trong kế hoạch. Đợi đến ta thật tốt giáo huấn tên tiểu tử thúi này xú tiểu tử. Ta sẽ để ngươi thật tốt hét dầm lên. Ngươi thì tính là cái gì? Một cái xú nha đầu mà thôi. Đây không phải Tiền gia người thiếu gia kia Tiền Trình sao? Chuyện gì phát sinh? Không biết. Bất quá. Đoán chừng sự tình không biết rất đơn giản. Ngươi không nhìn thấy trước mặt bầu không khí sao? Nhìn đến. Có trò vui nhìn. Xác thực không đơn giản. Bên kia không phải Tôn nhà tiểu thư Tôn Viện sao? Tiền Trình lại có lá gan mắng Tôn Viện. Còn nói là một cái. Cái này. Quả thực cũng là sỉ nhục. Xong đời. Chẳng lẽ không đúng sao? Ta cũng không có cảm giác so với ta nhóm nhiều cái gì. Không phải liền là thêm một cái. Ha ha, người khác có thể là có hai phần đâu. Cũng đúng, ta nhận thua. Ngoặc kép, người bên cạnh nhìn đến một chút rằng có Tôn Viện còn có Tiền Trình bọn họ. Từng cái sắc mặt nghi hoặc, nguyên bản còn tại thật tốt uống trà chiều bọn họ. Lúc này từng cái đặt chén trà trong tay xuống. Xem kịch vui. Hừ, xú tiểu tử, hôm nay, ta sẽ cho ngươi biết hoa nhi vì cái gì kiểu khác đỏ. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Tiền Trình biến đến cuồng vọng, ánh mắt phẫn nộ, tên tiểu tử thúi này, đã tự tìm cái chết. Như vậy an bài, thật sao, câu nói này, vẫn là ta còn cho ngươi tương đối tốt một chút. Ta ngược lại là muốn xem một chút, đến tột cùng có cái kia không sợ chết, dám đụng đến ta. Diệp Thần nghe đến, ngược lại là mỉm cười, không có bất kỳ cái gì để ý, mẫn một miệng trà, xú tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Tiền Trình nghe đến, sắc mặt càng là phẫn nộ, quả thực cũng là nổi giận đùng đùng, đây là bắt hắn cho không nhìn đến mức nào. Đáng giận nha, bắt lại cho ta, nhìn về phía bên cạnh Bảo Tiêu, sắc mặt càng là phẫn nộ, tay phải vung lên, vâng, thiếu gia. Mà ở bên cạnh Bảo Tiêu nghe đến, từng cái gật gật đầu, hướng về Diệp Thần đi tới. Quá đáng thương, một chút thực lực đều không có, lại dám cùng thiếu gia bọn họ khiêu chiến. Đây không phải tìm đường chết sao? Tiền Trình, ngươi muốn tìm cái chết, ta có thể thành toàn ngươi. Mà tại Bảo Tiêu liền muốn đi vào Diệp Thần mặt trước thời điểm, một đạo thanh âm phẫn nộ từ bên ngoài truyền đến, ai dám động đến đệ đệ ta? Thử một cái nhìn xem. Ta cam đoan hắn leo về đi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.